Nàng hầu quý tộc, chương 21, khi hoàng tử làm lính hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ em bảo Nana là có thật trên đời, vì vậy em đã đi tìm lâu dài của Nana suốt đấy. Tất cả ngơ ngác như con nai bên đống rác, chỉ có hắn là bực bội miệng liên tục lầm bầm. Hắn không thích trẻ con, thật là phiền phức, hơn nữa là một con bé láo toét như thế này. Này, đây là ký túc xá đặc biệt, chẳng phải lâu dài đâu nhóc. Con bé lườm khéo một cái rồi tỏ vẻ mặt không quan tâm, làm hắn tức điên. Jen cầm quyển truyện tranh trên tay cô bé, lật lật vài trang. Cái gì đây? Thấy thế Kim và hắn tò mò thò đầu qua để nhìn. Jen nheo mắt miệng lẩm bẩm đọc trang đầu tiên. Nana là cô công chúa xinh đẹp và dịu dàng của thế giới phép thuật. Công chúa Nana trong quyển sách này giống Hana quá nhỉ? Kim trầm trồ với sự trùng hợp này. Quả là rất rất giống, phải chăng Hana đã bước ra từ cuốn truyện tranh kia sao? Jen lật trang tiếp theo. Nana lúc nào cũng vui đùa cùng với ba tên lính hầu. Đọc đến đây, cả ba im lặng nhìn vào trang truyện. Phác họa ba tên lính hầu rất ư là giống ba con heo, béo tròn lu lu, trên đầu có cài bộ cánh thiên thần màu trắng bằng đá sáng loáng, sau mông gắn số thứ tự lần lượt. 1, 2, 3, hắn nhìn Jen và Kim cười như khóc. Thế nên, nó nghĩ chúng ta là... Mặt tím lại vì ức chế, luồng khí lạnh tỏa ra với sát thương cực lớn, làm sao có thể nghĩ Kang Y Lâm ta giống một trong ba con heo trong quyển truyện kia chứ? Gần mặt nổi xanh hết cả lên, chắc sắp thành heo điên. Hana thấy thế vội hỏi con bé số điện thoại của ba mẹ. Thì được biết ba cô bé mất từ khi bé còn nhỏ xíu. Vì vậy, mẹ là trụ cột trong nhà, phải thay ba đi công tác liên tục. Hình như không có ai ở nhà hết, toàn chuyển về hộp thư thoại thôi, nhưng tôi đã để lại lời nhắn. Hana kể lể, mẹ em đang ở một hòn đảo nhỏ ở Okinawa chị ơi. Đi thu nhập tư liệu viết sách đó, quyển truyện về Nana này cũng là do mẹ em viết đó. Con bé giải thích, vậy mẹ em là tác giả à? Nhưng mà hôm nay, chắc chắn mẹ sẽ về với Mika, vì hôm nay là sinh nhật của Mika mà. Gương mặt hồn nhiên của cô bé bỗng xịu xuống, ánh mắt cười nhưng nếu nhìn thẳng vào lại thấy bên trong rất buồn. Hana nhìn con bé, làm sao một cô bé kháu khỉnh lại thay đổi biểu cảm một cách nhanh chóng như vậy? Này, hắn hất hàm quay sang con bé cố giữ thái độ bình tĩnh khuyên nhủ. Vậy thì nhóc lên về trước kẻo mẹ NS, ai em đi lính hầu, chịu hết nổi, ta sẽ tống cổ nhóc con ra ngoài. Hắn nhấc con bé phăng phăng đi ra cửa, ta đã cố nhẫn nhịn vậy mà con nhóc láo toét này không biết điều. Thật là chịu hết nổi, kia cậu chủ, Hana ngăn lại, Jen và Kim cũng chạy tới can thiệp. Ừ, hết N, này, sao lại khóc, chơi kỳ vậy, oa, hắn càng nói nó càng khóc to hơn, chắc con bé sợ lắm, tội nghiệp. Hắn loanh quanh không biết sao để dỗ đây, con bé này khóc to mồm thật. Làm gì coi Kim, hắn bực mình khi thấy cậu chỉ đứng nhìn, Kim giật mình, tại sao lại là tôi chứ? Luống cuống, coi nè bé Mika, coi nè, tiền nè, nguyên cọc tiền nè, Kim cầm hai sấp tiền mặt vỗ vỗ bôm bốp trước mặt con bé trần đời. Ai lại dỗ trẻ con bằng tiền bao giờ? Có phải ai cũng tham tiền như cậu đâu? Hu, ca, Kim cậu, hắn cạn lời rồi. Một lúc sau, hì, chị Hana ơi, em muốn ăn bánh kem quá á, vậy. Hả, bộp, lính đâu, mang bánh kem tới đây nào. Vớ, vâng, xin tuân lệnh thưa công chúa. Jen cầm cái bánh kem to đùng. Đi sau là Kim và hắn. Tất cả cùng trở thành lính hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm ba chiếc cánh thiên thần gắn gọn gàng trên đầu giống y như trong truyện. Tại thằng Lâm cả đấy, Kim lào bào rồi thở dài phườn phượt, mặt tỏa đầy sát khí. Phải làm giữ trẻ không công đến lúc có người đón về. Không thể tin được, trẻ con lại không phải đối tượng khoanh vùng của tớ. Xôi máu thật, cả ba không hẹn mà lườm khéo nó một cái. Tôi, Kim, trang điểm, Kim loay hoay cầm mớ tóc dài mượt của nó chải. Búi tròn lên ý con bé chỉ. 2. Jen, mua đồ, cậu lệ khệ cầm giỏ hoa quả về, chưa kịp thở thì con bé đã ra lệnh. Xay ra thành nước trái cây đi. 3. Hắn, cắm hoa, hắn cầm từng bông hoa chọc vào cái bình, không biết cắm, nhét gần xong thì con bé đi ra. Mika thích hoa tulip cơ, mình có cảm giác khá hà giả. Hana cười tùm tìm rồi nhìn ba đứa hắn, sao mãi mà nó không sạch ra nhỉ. Kim loay hoay cầm mớ rẻ lau cái bãi nước lênh láng trên sàn. Chẳng hiểu thế nào càng lau nó lại càng tâu toét, pha trà như thế nào nhỉ? Hắn cầm gói trà lắc vài cái, ngày nào cũng uống mà không biết xoàng. Hừ hại khi rửa chén bát, Jen sắp từng cái bát vỡ vào túi, vỡ gần hết rồi, số còn lại thì chỉ mẻ thôi. Nó nhìn mớ hỗn lộn cứng họng chữa lại, chắc có lẽ, Hà Dạ, chậc, thiệt là, những tên lính hầu vô dụng, grì, quá lắm rồi, để tôi lấy xe đưa nó về, không đợi gì nữa. Thật là tức quá thôi, hắn giựt phăng chiếc cánh trên đầu quả quyết, không chịu, Mika còn muốn ở với Nana cơ, GT, cách chương.